Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2195, Phượng Hoàng Tông nhấc lên gió lốc, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 ngày thời gian, đảo mắt đã qua sáng sớm ngày thứ 4, Phượng Hoàng Tông có 2 thì tin tức truyền loa này 2 thì tin tức, nhằm vào toàn bộ hạ đẳng tinh vực, không hề chỉ là hạ đẳng tinh cầu khu vực, còn bao gồm trung đẳng tinh cầu khu vực, thượng đẳng tinh cầu khu vực. Thứ 1 tin tức. Hạ đẳng tinh vực Phượng Hoàng Tinh bên trên, có một mảnh khu vực an toàn, có thể dung nạp nhân số 5.000 vạn tả hữu. Bất luận tông môn gì, bất luận cái gì tán tu, cũng có thể đến đây, nhưng nhân số phía trên, có hạn chế. Hạ đẳng nhập lưu cấp tông môn, nhiều nhất chỉ có thể tiến vào 10 người. Trung đẳng nhập lưu cấp tông môn, nhiều nhất chỉ có thể tiến vào 100 người. Thượng đẳng nhập lưu cấp tông môn, nhiều nhất chỉ có thể tiến vào 1.000 người. Đỉnh tiêm nhập lưu cấp tông môn, nhiều nhất chỉ có thể tiến vào 1.000 người. 72 tông, có thể vào 10.000 người. 9 phái, có thể vào 50.000 người. Tam giáo, có thể vào 2.000.000 người. Tiến vào điều kiện, hóa linh cảnh, mỗi người 1.000.000 linh tinh. Linh thể cảnh, mỗi người 100.000.000 linh tinh. Hư thiên cảnh, mỗi người 10 ức linh tinh. Thần hải cảnh, mỗi người 10 tỷ linh tinh. Hợp thể cảnh, mỗi người 100 tỷ linh tinh. Đạo tôn cảnh, mỗi người 10.000.000 linh tinh. Thiên đế cảnh, mỗi người 10.000.000 linh tinh. Ma tinh thạch, cùng linh tinh triệt tiêu, một viên ma tinh thạch, dựa theo 100 miếng linh tinh giá cả tới tính toán. Trừ cái đó ra, hóa linh cảnh tu sĩ, muốn đi vào khu vực an toàn, nhất định phải mang theo một viên hỏa vân thạch. Linh thể cảnh, cần 5 mai, hư thiên cảnh, cần 10 cái. Cứ thế mà xây ra, gấp 2 tăng lên, đến thiên đế cảnh cường giả, cần mang theo 160 miếng hỏa vân thạch. Cái thứ hai tin tức, Phượng Hoàng Tông bán ra một loại đỉnh cấp thể xác công pháp, tên là Côn Bằng Thánh Thể. 10.000.000 linh tinh, mua sắm Côn Bằng Thánh Thể tầng thứ nhất. 100.000.000 linh tinh, mua sắm Côn Bằng Thánh Thể tầng thứ hai. 1.000.000.000 linh tinh, mua sắm Côn Bằng Thánh Thể tầng thứ ba. Cứ thế mà ghi ra, hết thảy 7 tầng, tạm thời chỉ bán ra trước 4 tầng. Đồng thời, vô luận là tầng thứ nhất, vẫn là tầng thứ hai, cũng hoặc là mặt khác cấp độ, cũng là duy nhất một lần sử dụng. Nói cách khác, giới hạn một người sử dụng, vô phương tại mua một lần về sau, cung cấp nhiều người sử dụng. Nếu là lấy ma tinh thạch tới mua, đồng dạng dựa theo một viên ma tinh thạch, triệt tiêu 100 miếng linh tinh tới tính toán. Trừ cái đó ra, còn có một cái mua sắm điều kiện. Cái kia chính là mua sắm một lần, liền muốn bổ sung một viên hỏa vân thạch. Mà này miếng hỏa vân thạch, Phượng Hoàng Tông hội dùng 10.000.000 linh tinh một viên giá cả, tới tiến hành thu mua. Không có hỏa vân thạch, không thể mua sắm. Nếu có, cái kia có nhiều ít, Phượng Hoàng Tông thu mua bao nhiêu? Hỏa vân thạch bản thân giá trị, kỳ thật cũng chính là 10.000.000 linh tinh tả hữu. Mặc dù có thể luyện chế minh khí, lại vẻn vẹn chưa luyện chế nhiều minh khí tài liệu ở trong đó một dạng mà thôi. Mà lại, là cấp thấp nhất loại kia. Này hai thì tin tức truyền ra, lập tức dùng bao phủ phương thức, truyền khắp toàn bộ hạ đẳng tinh vực. Ha ha ha ha, ha ha ha ha, quả thực là hài hước tới cực điểm, hài hước tới cực điểm. 72 tông một trong chiến thiên tông bên trong, có một người đàn ông tuổi trung niên, vừa mới nghe xong thủ hạ hồi báo, giận quá thành cười. Cái này người, chính là chiến thiên tông lục đại hộ pháp một trong, Hàn Phong hộ pháp, Chu Hàn Phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng thời, hắn cũng là Chu Lăng phụ thân. Đúng là ỷ vào hắn, Chu Lăng mới có thể như vậy không kiêng nề gì cả. Hắn Phượng Hoàng Tông, cho là mình là cái thứ gì? Dám đụng đến ta Chu Hàn Phong nhi tử, ta đều chưa kịp đi tìm bọn họ tính sổ sách đâu. Bọn hắn vẫn còn treo lên chúng ta này chút thế lực lớn chú ý, đơn giản liền là đang tìm cái chết, Chu Hàn Phong hừ lạnh. Thật sự là ngây thơ a. Chu Lăng cũng là ở bên cạnh lắc đầu cảm thán nói. Khu vực an toàn, Phượng Hoàng Tông cũng thực có can đảm nói này loại khoác lác. Phóng nhãn thời khắc này hạ đẳng tinh vực bên trong, nơi nào còn có an toàn gì khu vực. Lại không nói ta 72 tông, chính là tam giáo, cũng không dám nói ba đại sao trời là chân chính khu vực an toàn. Này Phượng Hoàng Tông, cũng thật sự là khẩu khí thật lớn a. Còn có kia cái gì cẩu thí Côn Bằng Thánh Thể. Càng là kém chút để cho ta cười đến rụng răng. Còn cái gì đỉnh cấp thể xác công pháp, không quan trọng một cái hạ đẳng tinh cầu khu vực tiểu tông tiểu phái mà thôi, Ta Chiến Thiên Tông trong nháy mắt tức diệt, có thể có cái gì đỉnh cấp công pháp? Thua thiệt bọn hắn dám nói. Lăng, Chu Hàn Phong nhìn về phía Chu Lăng, phía trước ngươi cùng vi phụ nói, này Phượng Hoàng Tông càn rỡ đến cực điểm, vi phụ còn chưa tin, hiện tại xem ra, ngươi quả thật nói không sai a, đó là tự nhiên, Lăng mà lại thế nào dám cùng phụ thân đại nhân nói dối đâu. Chu Lăng trong mắt lóe lên, hắn sau khi trở về, tự nhiên là đem Phượng Hoàng Tông thêm mắm thêm muối rèm pha một phen, càng là tự động tổn thương chính mình, dùng cái này tới cùng Chu Hàn Phong cáo trạng, nói là Tô Hàn đem đả thương. Nếu không phải vực ngoại thiên ma bùng nổ sự tình, dùng Chu Hàn Phong tính tình, giờ phút này đã sớm tự mình buông xuống, đem Phượng Hoàng Tông tiêu diệt. Thần Mộng Phái, ngươi tới đây cho ta. Đỗ Thiên Lâm chằm chằm lên trước mặt Đỗ Tịch, vẻ mặt cực kỳ khó coi. Ngay sau đó, hắn bàn tay vung lên, lập tức có một viên truyền âm tinh thạch trôi lơ lửng ở Đỗ Tịch trước mặt. Đỗ Tịch theo Đỗ Thiên Lâm sắc mặt liền có thể nhìn ra được, hắn là thật bạo nộ rồi. Đây là cái gì? Đỗ Tịch hỏi, chính ngươi xem, Đỗ Thiên Lâm hừ lạnh nói, mang theo ánh mắt nghi hoặc, Đỗ Tịch thần niệm, thăm dò vào cái kia truyền âm tinh thạch ở trong. Rất nhanh, nàng liền biết Đỗ Thiên Lâm tại sao lại tức giận như thế. Đơn giản liền là một đám ngu xuẩn, một đám không có có đầu óc đồ đần độn. Đỗ Thiên Lâm cắn răng nói, không quan trọng một cái hạ đẳng tinh cầu khu vực thế lực nhỏ, cũng dám nói này loại khoác lác. Lại là cái gì khu vực an toàn, lại là cái gì côn bằng thánh thể, bọn hắn nếu là tam giáo, cái kia có rất nhiều người sẽ tin tưởng, nhưng hắn một cái Phượng Hoàng Tông, dựa vào cái gì dám thổi này bò giống bức. Vạn nhất người ta nói là sự thật đây, Đỗ Tịch nhỏ giọng nói, thật, Đỗ Thiên Lâm càng thêm phẫn nộ, ta cho ngươi biết, cái này căn bản liền là chuyện không thể nào, hiện nay hạ đẳng tinh vực, không có bất kỳ cái gì địa phương, là an toàn. Phía trước cái kia vạn trượng cao vực ngoại thiên ma hiện thân, ngươi cũng không phải không biết, Thanh Đế cùng Nguyễn Thanh Tổ Hoàng, còn có Thần Đạo Giáo Kim Y Đại Chủ Giáo ba người hợp lại, đều bị hắn đánh cho trọng thương, nếu không phải là hủy diệt nữ hoàng ra tay, liền xem như 72 tông, giờ phút này đều muốn luân hãm mấy cái. Ngươi cảm thấy, Phượng Hoàng Tông có thể mạnh hơn 72 tông. Cái kia quả thực là lời nói vô căn cứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 72 tông cũng không dám nói chính mình giờ phút này là an toàn, nó Phượng Hoàng Tông lại dám thổi này bò giống ra, ta may nhờ không để cho ngươi gả cho kia cái gì Tô Thanh, bằng không mà nói, thật sự là ta Đỗ Thiên Lâm mắt chó đuôi mù. Phụ thân, Đỗ Tịch lông mày cau lại, ngữ khí tăng thêm một chút. Ta cảm thấy, Phượng Hoàng Tông dám nói thế với, khẳng định là có nhất định đạo lý, bằng không. Bọn hắn vì cái gì phải làm như vậy? Mà lại hạ đẳng tinh cầu khu vực, rất nhiều thế lực luân hãm, vì cái gì Phượng Hoàng Tông còn có thể sống cho tới bây giờ? Khả năng này là bọn hắn may mắn, bất quá còn chưa có chết thôi. Đỗ Thiên Lâm nói chuyện không có chút nào nể mặt, nói tiếp. Còn có, như bọn hắn nói là sự thật, vậy bọn hắn liền càng thêm ngu xuẩn, bởi vì đây là tại cùng toàn bộ hạ đẳng tinh vực là địch. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.